Xuyên đến nữ tôn quốc, chương 76, lên núi, góc truyện audio.com, Hiểu Linh choàng tỉnh giấc, đôi mắt đăm đăm nhìn vào không gian mờ ảo. Cô vừa dứt khỏi một cơn ác mộng, cô thấy mình bị trói gô lại bởi dân làng, chuẩn bị giim chết. Những ánh mắt sợ hãi, pha lẫn phẫn nộ và quá khích của dân làng nhìn chằm chằm cô. Cô nhìn quanh và thấy họ, Phạm gia. Họ đứng đó bên cạnh một nữ nhân đang nở một nụ cười man rợ với ánh mắt tham lam. Đục ngầu, Tiểu Đông, Lập Hạ, Tiểu Hàn bọn họ nhìn thẳng cô, im lặng, lạnh nhạt, trái tim cô đau nhức. Buốt giá, nước sông dần bao phủ tầm mắt, toàn thân căng cứng không thể di chuyển. Cảm giác không thể thở được, sự bức bối đè nặng trái tim, vừa tỉnh dậy, áp chế sự cuồng loạn của trái tim vì sợ hãi. Cô cảm thấy hối hận khi nói rằng sẽ cố gắng bảo toàn Phạm gia cho dù bọn họ không chấp nhận cô. Nhếch miệng cười tự giễu bản thân. Rõ ràng mày nói như vậy để có chút gì đó níu kéo với gia đình này, để có thể đường đường chính chính trở lại nhìn họ cho dù không được chấp nhận. Mày cần gì phải hối hận đây? Nếu mày muốn, cho dù mày có đi biệt tích, cũng không ai dám động đến Phạm gia. Tiếng gà gáy cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiểu Linh. Có vẻ thời gian cũng không quá sớm như cô nghĩ. Dù sao cũng không ngủ tiếp được. Hiểu Linh dứt khoát trở dậy. Đẩy nhẹ cửa đi ra bên ngoài. Sương sớm vẫn còn lượn lờ. Ánh sáng lúc này còn chưa đủ mạnh để khiến màu sắc nổi bật lên. Cả không gian như một bức tranh trắng đen xinh đẹp. Nhưng Hiểu Linh cũng không có tâm trạng thưởng thức khung cảnh lúc này, cô đứng im như một pho tượng. Nhìn đăm đăm vào khoảng trống. Trong đầu đủ loại suy nghĩ sau này bản thân sẽ làm cái gì khi rời đi. Cũng không biết bản thân đứng đó bao lâu. Khi chợt nghe những tiếng động rất khẽ từ nhà dưới. Hiểu Linh nhìn cánh cửa một chút rồi xoay người ra vườn. Bọn họ chắc dậy rồi. Sương tan đi rất nhiều. Để lại dưới nền đất vẫn còn ẩm ướt. Vừa lúc cô đi bứng những thân sắn để lát nữa lên núi trồng. Không, Tiểu Đông cả một đêm không ngủ. Thấy không còn sớm liền trở dậy, hắn cũng không biết phải làm gì đây, vốn tâm trí luôn yên định bản thân gả cho người, chỉ cần chịu khó làm việc, tiết kiệm một chút là có thể sống tốt, rồi hắn sẽ có những đứa con, chăm lo cho chúng thành gia lập nghiệp, rồi lại có tôn nữ tôn tử đầy nhà, rồi khi nàng thay đổi, Tiểu Đông hắn dường như tham lam hơn, hắn quyến luyến sự dịu dàng của thê chủ, ánh mắt cười của nàng. Những cái vỗ đầu trấn an và cả hơi ấm, vòng tay mạnh mẽ, sự ôn nhu nâng niu của nàng khi cùng hắn triền miên. Nhưng giờ đây, nàng nói nàng không phải thê chủ của chính mình, mọi thứ dường như sụp đổ. Hiện giờ, tâm trí hắn trống rỗng, không thể suy nghĩ bất kỳ thứ gì. Tiểu Đông nghe và nhớ tất cả những gì nàng ấy nói. Nhưng bản thân lại chẳng thể phản ứng lại, chẳng thể thốt nên lời. Bước chân ra khỏi phòng, trong vô thức, Tiểu Đông nhìn về phía nhà trên, cánh cửa đã mở ra, nàng thức dậy rồi sao? Tiểu Đông giờ phút này vừa muốn nhìn thấy nàng, nhưng vừa không dám, dứt ánh nhìn khỏi cánh cửa đang mở kia, hắn dứt khoát bước chân xuống bếp, ngày hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, bữa sáng phải thật đầy đủ mới được, Tiểu Hàn lục tục theo Lập Hạ trở dậy. Ra giếng rửa mặt, nhìn thấy cánh cửa nhà trên đã mở, nhưng thật lâu không có người bước ra. Hắn ngẩn người, quay sang hỏi Lập Hạ, nhị ca, huynh nói, tỷ tỷ đã dậy chưa? Sao lâu như vậy rồi mà chưa thấy tỷ ấy? Lập Hạ rối rắm, cũng không biết trả lời thế nào. Liền lảng tránh, ta phải ra vườn cắt chút rau lang băm cho gà đã. Nói rồi. Hắn nhanh tay vắt chiếc khăn mặt lên dây phơi rồi đi vào bếp. Lấy dao ra vườn, Tiểu Hàn cũng không nói thêm tiếng nào. Làm cái đuôi lặng lẽ bám sau nhị ca. Nhìn thấy bóng dáng Hiểu Linh đang lúi húi trong vườn. Đột nhiên khiến Lập Hạ thở phào. Lập Hạ cũng không tiến lại chỗ cô mà lặng lẽ ngồi xuống luống rau lang làm việc. Tiểu Hàn nhìn thấy Hiểu Linh thì muốn chạy lại ríu rít như mọi khi. Nhưng thấy nhị ca chỉ im lặng làm việc, nhóc lưỡng lự một hồi rồi cũng thành thành thật thật ở lại phụ nhị ca cắt rau. Mọi công việc vẫn diễn ra như ngày thường, nhưng lại khuyết thiếu đi những câu nói. những tiếng cười đùa vui vẻ, ngay cả trong bữa ăn sáng cũng vậy. Liêu Thị hết nhìn gương mặt không có chút biểu cảm của Hiểu Linh, lại nhìn đến con trai mình vùi đầu vào bát cơm, không dám nhìn người đối diện, ngay cả hai đứa nhỏ Lập Hạ, Tiểu Hàn cũng im lặng ăn, khiến ông muốn nói lại không biết phải nói gì. Bữa sáng vốn Hiểu Linh sẽ không bao giờ ăn no như vậy. Nhưng hôm nay đặc cách một chút vì lát nữa bữa trưa sẽ không nhiều. Làm việc trên núi cần rất nhiều khí lực, buông bát trên tay xuống. Hiểu Linh nhìn quét mọi người một lượt rồi nhàn nhạt phân phó. Mọi người ăn xong thì dọn dẹp rồi chuẩn bị lên núi. Giống cây ta đã bừng hết rồi, cỡ 100 thân gì đó. Cả ngày nay sẽ rất vất vả nên Liêu Thúc và Tiểu Đông cần ăn no đủ một chút. Lập Hạ, Tiểu Hàn ở nhà chăm coi lũ gà cẩn thận, mấy con chó con thì cứ thả chúng ra sân là được. Hiểu Linh nói xong thì nhấc người đi ra ngoài. Cô không muốn tiếp tục ngồi lại nữa. Thôi, chỉ còn ngày hôm nay nữa. Không, Hiểu Linh cõng phần lớn giống cây. Đoàn ba người lên núi. Lúc đi qua những cây đào, mơ, mận khi trước, Hiểu Linh nhìn thấy chúng kết trái khá tốt. Mơ cũng đến lúc cần hái rồi. Đào và mận còn một thời gian nữa. Nhưng là, cô không ở đây, cũng không biết họ có nhận được mấy loại trái cây này không. Cô quay lại nói với Liêu Thị và Tiểu Đông. Hai người chú ý một chút mấy loại quả này đều ăn được. Nếu thích có thể hái một chút ăn thử. Cảm thấy hợp khẩu vị thì hái hết bán cũng được. Ta nghĩ cũng kiếm được một khoản. Liêu Thị biết mấy cây này. Khi lên núi nếu hái được, cũng chỉ để cho lũ nhỏ trong nhà có chút đồ ăn vặt. Lại không nghĩ như Hiểu Linh còn có thể bán được nên ngạc nhiên hỏi. Thứ này nếu người lớn hái được cũng chỉ đem về cho mấy đứa nhỏ ăn chơi một chút. Con nghĩ là bán được sao? Hiểu Linh gật gật đầu. Có thể, vì nói mấy quả này là thứ ăn vặt trẻ con trong thôn hay có được. Nhưng không có nghĩa là trên trấn trên mọi người cũng được nếm qua. Hiểu Linh vừa nói, vừa liếc nhìn bộ dạng vẫn im lặng cúi đầu của Tiểu Đông. Cô muốn níu kéo gia đình này. Phần lớn là quyết định ở Tiểu Đông. Hắn là người sẽ ở với cô cả đời. Cô muốn biết thái độ của hắn với mình một chút nên mở lời. Tiểu Đông dạo này bán bánh sắn vẫn còn tốt chứ? Liệu sắn trong kho còn dùng được đến khi nào? Sau khi việc bán bánh ổn định, Hiểu Linh cũng không để tâm nhiều nữa. Nên giờ cô hỏi chỉ là lấy cớ. Tiểu Đông nghe thấy nàng nhắc tên mình thì có chút luống cuống ngẩng lên nhìn. Nhưng ngay lập tức lại cụp mắt xuống. Hắn lắp bắp, cũng ổn ổn, mọi người mua không nhiều như trước, nhưng đều đặn một ngày chừng 40 cái đều bán hết. Nếu tính ra, lượng sắn trong nhà còn bán được 3-4 tháng nữa nếu không làm gì. Nhìn thái độ lảng tránh mình, ngay cả ngữ điệu nói kia của Tiểu Đông khiến Hiểu Linh như chìm xuống đáy vực. Hắn không chấp nhận cô, ngay cả một cái danh xưng. Hắn cũng không muốn nhắc tới cô, sự dãy dụa trong đáy mắt Hiểu Linh khi nhìn hắn từ từ rút đi. Tất cả chỉ còn lại Thanh Minh, chương 77, rời đi, buổi tối, một mình trong nhà chính, dưới ánh đèn dầu leo lét, Hiểu Linh nhìn một lượt quanh căn phòng, nơi này đã không còn sự ấm áp dành cho cô, tất cả giờ chỉ còn một chữ lạnh, cảnh lạnh, người lạnh và tâm cô cũng lạnh. Cô biết phải cho họ thời gian để thích ứng và thử chấp nhận cô. Nhưng sự lảnh tránh, sự im lặng của tất cả như dòng nước lạnh chảy chậm chậm qua tim cô. Làm nguội dần thứ tình cảm vừa mới dấy lên không lâu ấy. Lấy từ trong tủ mấy bộ quần áo, trải dài trên giường, vốn là muốn gấp chúng để ngày mai mang đi. Nhưng cô dừng lại, những bộ quần áo này đều do Tiểu Đông khâu cho thê chủ của hắn. Cô có quyền gì mà mang theo, ngay cả bộ đồ trên người cô cũng vậy. Thôi, để lại hết đi, lần khác cô sẽ trả lại luôn bộ quần áo này, gạt hết mọi thứ lại. Hiểu Linh trở về chiếc giường tạm chế của mình, nặng nề ngủ, không, lại một lần nữa thức giấc từ cơn ác mộng. Vẫn giấc mơ đó, nhưng không phải cái cảm giác đau trên nội tâm khiến cô tỉnh dậy, mà chỉ là ham muốn còn sống khi bị dìm sông khiến cô dãy dụa bừng tỉnh. Nhếch miệng cười cợt chính mình yếu đuối. Phạm Hiểu Linh cô khi nào lại bị chuyện tình cảm quấn chặt không buông như vậy?